Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 549, gặp lại Mộ Dung Vũ Nhi. Có động tĩnh. Tam Nhãn Hoàng tộc đối với không gian ba động vô cùng mẫn cảm. Hắn lúc này rõ ràng cảm nhận được ngoài trăm dặm tiếng đánh nhau. Lập tức hắn đem ba mắt mở ra. Thông qua hư không, hắn thấy được hai người tại đại sát tộc nhân của mình. Thích Danh Uy, lúc này ngao, đồng dạng nhận ra Thích Danh Uy đến. Có điều hắn lại là không có nhận ra Bạch Vũ. Dù sao Bạch Vũ tại bọn họ dị tộc cũng không nổi danh. Uy Danh Uy là cơ hồ có thể cùng bọn hắn sánh ngang tồn tại. Cho nên bọn họ tự nhiên nhận biết. Song phương giao chiến vô số lần. Đối với lẫn nhau ở giữa thiên kiêu nhân vật, hắn tự nhiên giải đến nhất thanh nhị sở. Cũng dám giết người của chúng ta. Ngươi cái này là muốn chết. Lúc này ngao trên thân, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cuồng lệ chi khí đến. Cái này luồng lệ khí mạnh, làm cho Mộ Dung Vũ Nhi đúng là không duyên cớ lui về phía sau mấy bước. Đi theo ta. Lúc này ngao mở miệng. Mộ Dung Vũ Nhi lúc này phát hiện mình vậy mà lên không nổi lòng phản kháng. Lập tức nàng trực tiếp hướng về ngao đi tới. Sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Một đầu hư không vương thú trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đầu này hư không vương thú cơ hồ cùng thực lực của hắn tương đương. Đồng thời cũng là hắn bản mệnh thần thú. Hai kết hợp phía dưới. Đã chính là Kiệt đều muốn bị hắn áp chế. Có điều hắn cũng không làm gì được Kiệt. Chỉ có thể nói hắn so Kiệt một chút mạnh nửa phần mà thôi. Làm hư không vương thú xuất hiện thời điểm, nó trong nháy mắt đứng tại ngao trước mặt. Tới, Mộ Dung Vũ Nhi không dám nghịch lại. Rất là nhu thuận trực tiếp ngồi lên hư không vương thú. Sau đó hư không vương thú rít lên một tiếng. Trực tiếp trốn vào hư không bên trong. Khi bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, trong nháy mắt thì đã tới Bạch Vũ cùng Uy Danh Uy hai người trước mặt. Mà lúc này cũng đúng lúc là Bạch Vũ trường thương chém giết nơi đây một tên sau cùng dị tộc thời. Điểm, tặc tử ngươi dám, ngao một tiếng quát lớn, nổi giận đùng đùng, sau đó hắn nhất quyền đánh ra. Đạo này quyền đầu trong nháy mắt không có nhập hư không bên trong không thấy. Sau đó làm một kích này thời điểm xuất hiện lại. Trực tiếp đã tới Bạch Vũ trước ngực. Hừ. Bạch Vũ một cái kêu rên. Trong nháy mắt lui về sau ba bước. Hắn lúc này, căn bản không có nghĩ đến có người hội đánh lén mình. Muốn không phải hắn vừa mới cảnh giác. Đem toàn thân pháp lực trong nháy mắt tập trung ở trước ngực. Chỉ sợ sẽ là một kích này. Thì trong nháy mắt sẽ để cho được hắn nội thương. Lúc này Bạch Vũ ngẩng đầu hướng về hư không xem xét. Cả người ánh mắt trong nháy mắt thì co rút lại, bởi vì hắn từ không trung thấy được hai bóng người, trong đó một bóng người lại là Mộ Dung Vũ Nhi. Miêu Mộ Tiên, người không sao chứ? Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi quát lớn, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, hội dưới loại tình huống này cùng Bạch Vũ gặp nhau, có điều nàng thỏa mãn, chỉ ít coi như hôm nay là tử, bọn họ cũng có thể tại Hoàng Tuyền bên trong gặp nhau. Ngao đột nhiên phát hiện Mộ Dung Vũ Nhi vậy mà cùng người phía dưới nhận biết. Hắn trong nháy mắt thì đề cao cảnh giác. Bất quá Bạch Vũ lại là khẽ lắc đầu. Ra hiệu Mộ Dung Vũ Nhi không cần nói. Mộ Dung Vũ Nhi chỗ nào vẫn không rõ. Vừa bất quá là bởi vì tình thế cấp bách thốt ra. Hiện tại nàng biết, chính mình biến thành tù nhân. Lại không thành thật một chút. Làm cho Ngao nhìn ra hắn cùng Bạch Vũ quan hệ về sau. Chỉ sợ Bạch Vũ trong nháy mắt liền bị hắn cấp uy hiếp. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Xưng tên ra. Bổn tọa không giết vô danh người. Ngao rất là bá đạo nói ra. Lúc này Bạch Vũ sắc mặt cổ quái. Quay đầu lại hỏi lấy Thích Danh Uy nói. Thích huynh, Kiệt làm sao còn hội xuất hiện ở đây? Không phải là bị ta đả thương sao? Cái này lại không phải do Bạch Vũ không hiểu lầm. Bởi vì lúc này Ngao cùng Kiệt rõ ràng cũng là trong một cái mô hình khác đi ra. Nếu như không phải quen thuộc bọn hắn người, tuyệt đối phát hiện không ra hai người khác nhau chỗ. Miêu huynh, người chẳng lẽ không có phát hiện hắn dưới trướng đầu kia hư không thú có cái gì khác biệt sao? Lúc này Bạch Vũ nghe vậy, mới hướng về đầu này hư không thú nhìn qua. Hắn phát hiện đầu này hư không thú lại muốn so trước đây không lâu bọn họ gặp phải một con kia hư không thú thân thể muốn lớn không ít. Minh bạch đi, đây là ngao, không phải kiệt. Hai người tuy nhiên mọc ra cùng khuôn mặt, lại là khác biệt bản mệnh thần thú. Hai người bọn họ là hai huynh đệ, là song bào thai, cho nên ngươi muốn phân chia bọn họ, chỉ sợ còn phải theo bọn họ bản mệnh thần thú đi lên phân chia bọn họ. Ra ra ngươi Miêu Mộ Tiên, là, Bạch Vũ hiểu rõ về sau, trong nháy mắt mở miệng, trong lòng của hắn đã có lập kế hoạch, hiện tại ngao đã không biết mình, như vậy đương nhiên sẽ không đem chính mình để ở trong lòng. Cho nên hắn muốn trong nháy mắt đem ngao hấp dẫn tới. Nói như vậy, hắn có thể đầy đủ buông ra đánh cược một lần. Tiểu tử, ngươi muốn chết, vẫn chưa có người nào dám tự xưng là gia gia của mình. Cho nên ngao trong nháy mắt thì bạo nộ rồi. Hắn lúc này, trực tiếp hướng về Bạch Vũ phi đến. Mà ở tại bay quá trình bên trong, đảo mắt cũng là đếm quyền hướng về Bạch Vũ đánh tới. Thích huynh, chuẩn bị động thủ. Lúc này Bạch Vũ âm thầm truyền âm cho Thích Danh Huy. Thích Danh Huy hiểu ý, lập tức Bạch Vũ làm ra không địch lại hình, liên tục bại lui. Hắn lúc này xuất ra Viêm Long Trường Thương đến ở tại trước người, trong nháy mắt vạch ra vô số cái tròn đến, mà ngao trưởng ấn thì đánh vào những thứ này tròn phía trên. Theo hắn mỗi một kích vung ra, Bạch Vũ liền sẽ lui lại một bước. Làm hắn vung ra 81 quyền đến Bạch Vũ trước mặt thời điểm, Bạch Vũ liền đã thối lui ra khỏi 81 bước. Lúc này Bạch Vũ, miệng hổ vỡ tan, miệng rộng phun máu. Hiển nhiên, Bạch Vũ thụ cực nặng thương tổn. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi muốn đi trợ giúp Bạch Vũ, nhưng là nàng biết hắn không thể, bởi vì lúc này hư không vương thú chính đang ngó chừng nàng. Nàng dám cam đoan, chỉ cần nàng dám động, hư không vương thú liền sẽ cho nàng nhất kích chí mệnh. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên có người động thủ, mà động thủ người không là người khác, chính là Thích Danh Huy. Thích Danh Huy sớm liền được Bạch Vũ chỉ thị, biết hư không vương thú phía trên ngồi cũng là Mộ Dung Vũ Nhi. Mà Bạch Vũ để hắn làm sự tình, chính là muốn cứu Mộ Dung Vũ Nhi xuống tới. Lúc này thấy đến Bạch Vũ cuốn lấy ngao, Thích Danh Huy trong nháy mắt một cái xúc địa thành thốn, trong nháy mắt xuất hiện ở hư không thần thú bên cạnh. Sau đó hắn trực tiếp hướng về hư không thần thú một chưởng vỗ ra ngoài. Nhưng là ngay tại hắn đánh ra trong nháy mắt, hắn lại là một cái xúc địa thành thốn xuất hiện ở Mộ Dung Vũ Nhi bên cạnh. Hắn lúc này cũng mặc kệ trai gái khác nhau, trực tiếp đem Mộ Dung Vũ Nhi ôm lấy, lần nữa sử xuất xúc địa thành thốn. Mộ Dung Vũ Nhi chỗ nào bị ngoại trừ Bạch Vũ bên ngoài khác phái ôm qua. Nàng lúc này định dãy dụa, bên tai chính là vang lên Bạch Vũ thanh âm. Vũ Nhi đừng lộn xộn, Thích huynh là tới cứu ngươi. Mộ Dung Vũ Nhi sau khi nghe xong, đôi mắt đẹp lóe qua dục dục quang mang. Lập tức nàng quả thật không còn dãy dụa. Lúc này hư không thần thú trong nháy mắt nổi giận. Nó không nghĩ tới, lại có người dám ở nó không coi vào đâu đem người cứu đi. Phải biết, hắn nhưng là tinh thông không gian chi thuật, kết quả còn bị người dùng xúc địa thành thốn cấp cứu đi. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Bất quá cái này cũng không trách nó. Dù sao vừa Thích Danh Huy là trực tiếp công kích về phía nó, cho nên hư không vương thú không nghi ngờ gì, coi là Thích Danh Huy muốn công kích nó. Nó nơi nào có nhân loại thông minh như vậy tư tưởng. Thích Danh Huy rõ ràng cũng là dương đông kích tây, vì chính là phải cứu đi Mộ Dung Vũ Nhi mà thôi. Mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả chính là hiện tại hư không vương thú cuồng bạo. Lúc này nó trực tiếp nhất chảo vung ra, sau đó hư không trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt. Cái này đạo liệt ngân trực tiếp mở tại Mộ Dung Vũ Nhi sau lưng, mà lại cái này khe nứt còn tại lan tràn. Vũ cẩn thận, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.